Chương 246, các nàng tới. Hoa yêu nữ vương chiếc nhẫn, sử dụng đẳng cấp 75, hoàng kim cấp pháp hệ nhẫn xù áp áp. Nhìn này cái lóe ra điểm một cái kim quang nhẫn, ta tâm lý đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, mỗi một lần đụng tới bạch ngân cấp lấy thượng phẩm cấp trang bị, ta đều là giao cho Lạc Lam tới giải phong, nếu không, lần này ta tự mình tới một hồi ngược lại trong cái bọc giải phong thạch nhiều có dư, tới thì tới nghĩ vậy, ta lập tức tinh thần tỉnh táo, lấy ra giải phong thạch, không chút do dự vỗ vào mặt trên, kết quả, chiếc nhẫn này vô cùng trinh liệt, đối với ta đây chủng bá vương ngạnh thượng. Cung hành vi biểu thị cường liệt kháng nghị. Ba một tiếng, nắc, giải phong thất bại ta giận dữ, lại nhặt lên một khối, can đảm nhấn lên, kết quả ba lại nát. Ôi chao ta đây bạo nổ tính khí, ta cũng không tin ta liên tục lấy ra năm khối giải phong thạch, dựa theo trên mặt nhẫn liên tục vỗ tới, chiếc nhẫn này cũng vô cùng cho ta mặt mũi. Ba ba ba đùng đùng liền đập vỡ năm lần. Ta lệ rơi đầy mặt, cục cưng, đừng đùa ta được chưa, ta sai rồi có được hay không, kết quả kế tiếp một khối cư nhiên bị ta trực tiếp giải khai, hơn nữa khai ra một cái tốt thuộc tính lượng NGMP tốc độ khôi phục để thăng 15 điểm giây. Ma đạo sĩ người chơi trang bị chiếc nhẫn này sau đó khẳng định nhạc phôi, cái này tình lam. Ta nhẹ vỗ về cái giới chỉ này, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, tiểu bảo bối A. Cho nữa đại gia cười một cái đi, ách, nếu không đại gia trước cho ngươi cười một cái chiếc nhẫn này nổi ra gà rất đầy đất, bị vô địch trạng thái ta chinh phục, người thứ hai giải phong thuộc tính rất nhanh thì mở ra, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem, cả kinh một câu cũng không nói được linh xảo độ 2 lại là bỏ thêm linh xảo độ nhẫn, đây chính là quá hiếm có, chỉ là cái này một cái thuộc tính xuất ra đi, phải bị ải. Nhân người chơi đoạt phá đầu, được. Chiếc nhẫn này có thể suy nghĩ đưa cho tiểu lạt tiêu nha đầu kia, không cho phép nàng một cảm động, liền thật không gả cho đây vì vậy, ta lại khẽ vớt một cái chiếc nhẫn này, được rồi, tiểu bảo bối, ta gì cũng không nói, chính ngươi nhìn làm đi vừa nói, lại một khối giải phong thạch thả lên, lúc này đây, thụ sủng nhược kinh hoa yêu nữ vương chiếc nhẫn toát ra lóa mắt quang thải, người thứ ba giải phong thuộc tính hoa lệ mở ra. Khi ta chứng kiến người thứ ba thuộc tính thời điểm, tâm tình quả thực khó có thể dùng kích động để hình dung linh độ 2 không hề nghi ngờ, đây là không gãy không giữ ải nhân cực phẩm, thu thập, sản xuất thời điểm, có thể cực đại trình độ để thăng xuất phẩm S.U.E.T. cùng cực phẩm S.U.E.T. bất quá, ta nhẫn nhịn lại kích động trong lòng, tiểu lạt tiêu bây giờ cấp bậc là 71 cấp, cách mình trang bị cái giới chỉ này còn muốn ngao bên trên 4 cấp, lấy nàng trước mắt tốc độ, phỏng chừng muốn xông lên 1 tuần lễ tả hữu. Cho nên, để trước vào trong túi đeo lưng, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ đi. Hoa yêu nữ vương cũng cực kỳ keo kiệt, cư nhiên chi rơi mất món này trang bị, còn dư lại chính là đầy đất kim tệ. Ta bắt đầu quét tước mặt đất, trên mặt đất trang bị số lượng không phải nhiều lắm, hơn nữa rơi xuống đều là 75 cấp thanh đồng cấp kim loại giáp, hơn nữa không có sáo trang thuộc tính, loại vật này nhưng là bán không hơn giá cả gì, thứ nhất là đẳng cấp yêu cầu rất cao. Thứ hai bây giờ chiến sĩ người chơi hoặc là nhận thức phẩm cấp, hoặc là sẽ mặc sáo trang, loại này nửa người nửa ngậm bọc thép cơ bản không thích, nhất kiện có thể bán trước trên dưới 100 đồng tiền cũng là không tệ rồi. Chạy hột thuộc về khoa nguyên tắc, ta đem kim tệ gom thành nhóm, tìm 10 đa phần đồng hồ thời gian mới có lượng sạch sẽ, kết quả lại là 1.000 nhiều miếng kim tệ nhập trướng. Vì vậy, ta đây quả quyết cải biến cuộc sống của mình mục tiêu, ta đây muốn mua đường dã, có hồ bơi. Tư nhân phòng tập thể thao, trong phòng kèm theo đánh sờ cốt len tiểu nữ người hầu đừng dã, bất quá ta phòng trừng coi như đem ta cả lì tiền tất cả đều tìm, cũng chỉ đủ mua một đỉnh tử hào hứng chạy trở về doanh địa, lấy ra cái kia khô héo nụ hoa, mạ nụ hạt sau khi xem, lại liên tục vỗ ta phía sau lưng 13 dưới, ở ta thống hạ tụ huyết 3 lít sau đó, thưởng cho cũng phát đến rồi trên người của ta, nhưng là, vẫn như cũng là lão tam dạng, kinh nghiệm, kim tệ, danh vọng giá trị, mặt khác phụ tặng ta và hắn trong lúc đó 10 ám mội độ. Cơ mờ nờ, lần nữa cho thấy, ca là thuần gia môn, không phải cái quái gì vậy thủy tinh bất quá, mặc dù là lấy được bách hoa trượng, dâu ria sồm xoàm vẫn như cũ là vẻ mặt mây đen, hơn nữa lần đầu tiên trở nên có chút do dự dự, cái kia dô dơ à, có một sự tình, không biết nên hay không nên xin ngươi giúp một tay, ta tức giận nói, làm sao vậy lao già kia. Đây cũng không phải là tính tình của ngươi à, có lời gì cứ nói đi, chớ có rông dài. Hắn thở dài, lại đưa ra rảnh tay đầu ngón tay, chỉ phía xa một cái. Dưới phía đông nam, ngươi vừa rồi đi giết chết Hoa Yêu Nữ Vương thời điểm, có phải hay không phát hiện một cái tên gọi là kêu rên binh doanh địa phương? Ta gật đầu, đúng vậy à, làm sao vậy ngươi biết mảnh đất kia ý đồ bởi vì sao mà có tên, sao ta làm sao biết? Ta đây liền cho ngươi giản đoạn nói một chút đi. 2 năm trước thời điểm, ta một cái hảo huynh đệ, vạn phu trưởng bở dọc phụng dị tật mệnh lệnh của đại nhân, mang theo một chi vạn người quân đội đi tới cuồng phong thảo nguyên bình loạn. Kỳ thực dị tật mục đích cũng không phải là vì giết chết những cái này biến dị chức vụ, bởi vì chúng nó cùng những cái này hung ác độc địa hung ác xài lang người so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên chi kia vạn người bộ đội ở huynh đệ ta dưới sự hướng dẫn tiến quân thần tốc, đánh vào xài lang binh doanh, kết quả lại bị xài lang mọi người bao bọc vây quanh, thắt cổ hầu như không còn, chỉ có bên cạnh ngươi thấy những tiểu tử này còn sống, còn như ta vậy huynh đệ, thì bị xài lang đầu người nha nở huyết gào đánh bại, nhốt, huyết gào vì để cho hắn đầu hàng, mỗi ngày đều đối với nó làm cực hình, khiến cho người khác không giống người quỷ không giống quỷ, mỗi ngày đều sẽ ở nửa đêm thời. Điểm phát sinh bất khuất gào thét, cho nên, cái kia địa phương đã bị chúng ta xưng là kêu rên binh doanh. Hắn vừa nói như thế, ta lập tức hiểu ý tứ của hắn, lão già kia, ta có thể thử đi cứu hắn một cứu. Mã Nu hạt trọng trọng gật đầu, ta từ trên người ngươi ngửi được xài lang mùi máu, nói vậy ngươi đã cùng bọn họ đã giao thủ chứ? Như vậy đi, dô dơ huynh đệ, ngươi sẽ giúp dị tật đại nhân một lần, cũng giúp ta một lần, nghĩ biện pháp đem ta kia đáng thương huynh đệ cứu ra đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết chết huyết gạo cái kia trời đánh, ta sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú hơn. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ sông sáo kêu rên binh doanh này nhiệm vụ? Tương đối nguy hiểm, mời thận trọng suy nghĩ. Ta cười nhạt, nếu như vừa rồi ta không có chế tạo ra cái kia hệ thống lỗ thủng, e rằng ta thực sự sẽ xem xét một cái, nhưng là bây giờ, còn suy nghĩ cộng lồng, nhận sông sáo kêu rên binh doanh, chịu gì tất quân đoàn vạn phu trưởng Mạ Nú Hạt phó thác, bí mật lẻn vào kêu rên binh doanh, cứu ra bị giam ở trên đỉnh núi vạn phu trưởng bờ dâu, đưa hắn thuận lợi mang về doanh địa là được hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như ngài có thể giết chết xài lang tướng quân huyết gạo, thì cất thưởng biết càng thêm phong phú. Độ khó của nhiệm vụ, đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 65 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một trong lòng ta cái kia sôi trào dũng giả chi tâm lại bắt đầu ra tốc nhảy lên, lại là đỉnh nhiệm vụ, máu này gạo, đoán chừng là chuyển thừa cấp tồn tại, bằng vào ta trước mắt trang bị trình độ, muốn lay động nó có thể nói là khó lại càng khó hơn. Bất quá, chỉ cần có thể để cho ta vọt tới 70 cấp, trang bị cuồng bạo tướng quân móng vuốt thanh kia thuộc tính cực kỳ tốt hợp kim cấp vũ khí, ta còn thực sự không tin ta không có cơ hội. Lúc này đây, ta sẽ không lại gọi mọi người hỗ trợ, một phần vạn đánh rắn động cỏ, làm hại mọi người đẳng cấp xuống chút nữa rơi nói, ta thật đúng là càng không khuôn mặt trở về phi phạm, cho nên, không đếm xỉa đến, ta La Tử Phi chính là muốn làm một lần can đảm anh hùng. Bất quá, tại trước đây, ta phải lò gặp dụ dỗ một chút bụng của mình, bạn thân đã theo ta náo loạn nửa thiên ý thấy. Khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, phát hiện được ta giường bên trên đã ngồi 4 cái mỹ nữ, các nàng đều ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Ta cũng là mục trừng khẩu nốc, hai người các ngươi sao lại tới đây? Từng cái tử không cao, lại có vóc người hoàn mỹ cùng một đôi mỹ lệ mắt to xinh đẹp dơ dơ đôi bàn tay trắng như phân nói, thế nào? Không chào đón thật sao? Một người cùng với nàng giống như một khuôn mẫu khắc ra, chỉ bất quá vóc người nhỏ hơn một chút, trẻ vài tuổi, phi ca, ta chỉ là vây xem, nếu như ngươi thật bị tỷ tỷ làm thịt, ta cũng không để ý. Ta sờ bụng một cái nói rằng, hai người các ngươi ăn cơm chưa? Đáp án gì như là phủ định, chúng ta chờ ngươi đây. Không sai, cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, chính là Phỉ Nhi cùng Tuyển Cận. Vì vậy, ở trên bàn cơm, Lạc Lam cùng Độc Luyến Thu Vũ đều chống cảm, xem chúng ta ba cái lang thôn hổ yết ăn xương sườn mì nước. Phỉ Nhi vừa ăn một bên khen, ta nói ngươi tên mắt con này làm sao không muốn trở về đi, thì ra Lý Tỷ đích tay nghề tốt như vậy. Thuyền Cận cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, ca ca thúi ngươi thật không có lương tâm, ta đều nhanh muốn chết ngươi mua cho ta kẹo đường. Ta cười ha hả nắm được tiểu La Lị Tuyết nộn gương mặt của, ta cũng mau muốn chết khuôn mặt nhỏ của ngươi. Đã lâu không có ngắt, xúc cảm vẫn là tốt như vậy. Bất quá nói thật, hai người các ngươi tại sao cũng tới? Phỉ Nhi khí hành hành nói, ngươi và tự nhiên hai cái này nhãi con đi, cây ớt cũng trở về trường xa, chỉ còn lại có hai chúng ta cả ngày mắt lớn chừng mắt nhỏ một điểm ý tứ cũng không có, cho nên, tỷ tỷ ta sáng sớm hôm nay 6 giờ giống như tuyển tuyển từ Thiên Tân đi ra nhờ cậy ngươi nhóm. Ta trêu ghẹo nói, chúng ta nơi đây ăn nhưng là phải bằng phiếu, mỗi người mỗi ngày số lượng 1 cân cơm thẻ, thịt kho tàu đơn coi là. Câu này chế rêu không để cho Phỉ Nhi bật cười, nàng một đôi mắt đẹp nhìn ta chầm chầm cánh tay trái cái cặp bản bên trên, bên trong mọc lên một tầng hơi nước. Ta cả gan sờ sờ đầu của nàng, đừng phiên tỉnh, vết thương đã sớm không đau. Phỉ Nhi đưa ánh mắt chuyển tới trước ngực của ta, tâm còn đau không ta sững sờ, sau đó gật đầu, vẫn là vô cùng đau đớn. Phỉ Nhi không khóc, chỉ là đang chảy lệ, trong suốt giọt lệ chặt đứt tuyến, tí tách chảy đến trong bát. Cái này canh mặn nhạt vị đã đủ, chả thế nào hướng bên trong thêm gia vị à, ta trêu nói. Nhưng là, khi ta nói xong câu đó thời điểm, phát hiện không chỉ là nàng một người, mấy cái vành mắt đều đỏ. Sau đó, Phỉ Nhi làm ra một cái có chút cử động kinh người, nàng đi tới bên cạnh ta, cánh tay ngọc mở ra, ôm ta khóc.